Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97, chương 95 Wakanda. Người khác ở Wakanda hưởng thụ công nghệ cao sinh hoạt, mà biên cảnh bộ lạc chỉ có thể ở bên ngoài chăn thả. Bộ tộc người thường thể hội không đến năm đó tổ tiên to lớn nguyện vọng. Bọn họ phẫn hận, bất mãn, cảm thấy chính mình thành khí tử, Daisy chỉ là nhìn. Không có nhiều lời, nàng là vì tâm hình thảo cùng Vibranium mà đến. Không phải đương tự do đấu sĩ, nếu lão quốc vương cùng T'Challa nguyện ý đem tâm hình thảo cùng Vibranium hai tay dâng lên, nàng còn có thể hỗ trợ trấn áp biên cảnh bộ lạc đâu. Là dùng súng máy bắn phá vẫn là dùng độc khí công kích, nàng đều không có bất luận cái gì tâm lý chướng ngại. Daisy chỉ vào biên cương bộ lạc trên vách tường văn tự, hỏi Storm, đây là cái gì văn tự? Ororo, ngươi nhận thức sao? Wakanda văn tự nàng đột kích học mấy ngày. Nhận là nhận thức, nhưng là báo gấm lão cha bút ký thượng chỉ có ngói anh lẫn nhau dịch. Không có âm đọc phương diện ghi lại. Nàng chỉ biết viết, sẽ không đọc. Chân thật thế giới cũng không phải là điện ảnh thế giới. Toàn vũ trụ đều nói tiếng Anh là không có khả năng. Vì càng tiến thêm một bước tiếp xúc Wakanda, nàng cần thiết học được môn ngôn ngữ này. Storm cùng T'Challa quan hệ phi thường hảo, tự nhiên sẽ Wakanda ngữ. Nàng hơi chút do dự vẫn là gật đầu thừa nhận xuống dưới, có thể hay không giáo ta. Daisy cười đến thực sán lạn, loại này hợp lý yêu cầu Storm nghĩ không ra lý do cự tuyệt. Nàng biết lão quốc vương cùng T'Challa ý tưởng, bọn họ hy vọng đi ra Wakanda, bị thế giới sở tiếp thu. Nhưng đồng thời lại lo lắng ngoại giới mơ ước bọn họ Vibranium cùng kỹ thuật. Hiện giờ khuyết thiếu chính là một cái nhịp cầu, Daisy trình tự hơi chút thấp điểm, nhưng cũng là cái tốt đẹp bắt đầu. Học tập ngôn ngữ tăng tiến hiểu biết, này hẳn là chuyện tốt. Kế tiếp Storm liền bắt đầu giáo thụ Daisy Wakanda ngữ. Nàng không biết Daisy chính mình trộm học một đại bộ phận, hiện giờ chỉ thiếu phát âm vấn đề. Nàng cảm thấy Daisy học được quá nhanh. Bất quá này bị nàng quy kết vì đặc công nhóm kinh nghiệm huấn luyện, ở học tập trong quá trình nhị nữ cũng chậm rãi bắt đầu quen thuộc. Ororo thoạt nhìn nghiêm túc, thực tế vẫn là thực phản nghịch. Thanh niên thời đại rời đi Kenya đi Ai Cập lang bạt, lưu lạc thành đầu đường tên móc túi chính là chứng cứ rõ ràng. Nàng không thích nhất thành bất biến sinh hoạt, tính cách tựa như gió lốc giống nhau, tùy tâm sở dục, hiện giờ bị trác giáo thụ ước thúc. Trong xương cốt bản tính vẫn như cũ khó sửa, thích mạo hiểm, thích kích thích. Đối với Daisy giảng thuật dẫn dắt đặc công bao vây tiễu trừ Nazi chuyện xưa liền rất hướng tới. Hai người giao tình chậm rãi từ người qua đường biến thành thục người, ly bằng hữu còn có chút khoảng cách, thuộc về cái loại này cho dù về sau trên chiến trường tương phùng, cũng có thể trước miệng độn hai câu, sau đó lại đấu võ quan hệ, cho các ngươi đợi lâu. Wakanda xác thật có ngoại địch xâm lấn, ta phụ vương muốn gặp ngươi, vẫn luôn chờ đến ngày hôm sau chạng vạng, T'Challa mới đuổi trở về. Hắn thấy Daisy ở học tập Wakanda ngữ, thật cao hứng, cùng Storm ý tưởng không sai biệt lắm. Hắn cũng cho rằng đây là cái thiện ý tín hiệu, lôi kéo hai nàng ngồi máy bay xử nhập dãy núi vờn quanh chung Wakanda, một đường sở quá. Daisy ít nhất nhìn thấy ba tầng cái chán, có điện từ trang bị, có ẩn hình thiết bị, còn có nào đó như là chống đỡ tinh thần lực già quét V3 trên phi cơ tự mang phân biệt hệ thống. Một đường bay qua mấy tầng cái chán, Wakanda rốt cuộc ở mặt trời lặn ánh chiều tà hạ vạch trần thần bí khăn che mặt. T'Challa cùng Storm vẫn luôn ở dùng dư quang đánh giá Daisy phản ứng. Daisy cũng lộ ra đúng mức kinh ngạc. Cái này làm cho hai người hư vinh tâm được đến thỏa mãn. Daisy không nhiều ít diễn kịch thành phần. Nàng xác thật thực kinh ngạc ở nguy nga dãy núi bên trong. Nước sông dưới ánh nắng phản xạ hạ rực rỡ lấp lánh, tựa hồ ở trần thuật nơi này hùng vĩ tráng lệ. Dọc theo đường sông, một tòa giàu có công nghệ cao khuynh hướng cảm xúc thành thị ánh vào mi mắt. Thành thị phong cách cùng nàng phía trước nhìn thấy đều không giống nhau. mơ hồ còn có thể nhìn đến một ít cổ đại kiến trúc diện mạo Wakanda người ở nguyên bản tục tăng háo. Phóng kiến trúc thượng lại tăng thêm khoa học kỹ thuật nguyên tố. Như là đem mấy cái bất đồng thời đại đặc thù nhân vi dựng ở bên nhau. Dã man trung lộ ra văn minh. Bộ tộc văn hóa ẩn chứa tiên tiến khoa học kỹ thuật chế phẩm. Đây là Wakanda. Wakanda khoa học kỹ thuật thụ có điểm thiên. Tỉ như có laser vũ khí không cần. Một đống người cầm khảm đao ở luyện võ. Trong thành thị có cao tốc đường sắt. Nhưng người thường lại thích đỉnh rổ đi bộ. Hình ảnh mô phỏng kỹ thuật đã phi thường hoàn thiện. Nhưng bọn hắn còn giữ lại tổ tiên sùng bái tập tục. Nhiều vô số có rất nhiều quái dị. Không hợp lý địa phương. Nhưng đây di phỏng chừng nơi này khoa học kỹ thuật trình độ vẫn là so ngoại giới tiên tiến 50 năm. So S.H.I.L.D. tiên tiến 30 năm, các ngươi là như thế nào phát triển ra loại này khoa học kỹ thuật thực lực? Nàng biết rõ, cố hỏi, T'Challa phi thường trang bức cười mà không nói. Daisy chỉ có thể từ bỏ, kỳ thật nàng đã nhìn ra đại khái. Vẫn là vibranium nhân tố. Vibranium có hấp thu năng lượng đặc tính. Bọn họ lợi dụng loại này đặc tính. Làm vibranium trở thành một loại lấy không hết dùng không cạn nguồn năng lượng sản phẩm, phi cơ, đoàn tàu, vũ khí, bao gồm cả tòa thành thị động lực nguyên đều là vibranium, vô hạn lượng nguồn năng lượng cung ứng. Làm cho bọn họ khoa học kỹ thuật thực tiên tiến, nhưng là không giống ngoại giới đồng bộ phát triển. Bọn họ nơi này khoa học kỹ thuật có chút dị dạng, vũ khí tiên tiến là vì duy trì vương thất thống trị. Dân chúng sinh hoạt cũng không có được đến nhiều ít cải thiện. Daisy nhìn đến nơi này phố xá cùng Puerto Rico không có gì khác nhau. Nơi xa người thường đại bộ phận còn ở làm buôn bán cùng cây nông nghiệp gieo trồng chờ ngành sản. Xuất trong lòng có chút không cho là đúng. Trên mặt vẫn là thích hợp lộ ra một ít chấn động. Hảo thỏa mãn bọn họ hư vinh tâm, phi cơ đáp xuống ở vương cung. Daisy gặp được vương thất vệ đội. Thuần một sắc tất cả đều là hắc nữ nhân. Mỗi người cùng phái Nga mini cô giống nhau. Cạo đầu chọc, tay cầm có thể phóng ra laser trường mâu, chỉ có thể nói vương thất thực gà tặc. Đem laser vũ khí chế tạo trưởng thành mâu hình dạng. Nếu có người thường muốn tạo phản, cầm đao kiếm vọt vào tới thời điểm. Laser vũ khí sẽ dạy bọn họ làm người, hai bài Nico. Đều ăn mặc đồng dạng kiểu dáng màu đỏ chiến y. Đều là đầu chọc, Daisy chỉ nhìn hai mắt, liền quyết định từ bỏ. Tựa như Âu Mỹ người xem phương Đông người giống nhau. Nàng xem này đó người da đen cũng có chút mặt manh, yết kiến các ngươi quốc vương yêu cầu cái gì lễ. Tiết, Daisy đi vào vương cung. Nhỏ giọng hỏi T'Challa, Storm thực biệt nữ lưu tại cửa cung ngoại. Hiện giờ chỉ có T'Challa bồi nàng, đối phương ôn hòa cười cười. Chúng ta không có những cái đó nghi thức xã giao. Này cũng không phải chính thức gặp gỡ. Johnson tiểu thư đại nhưng tùy ý, Daisy mừng rỡ bớt việc tiến vào vương cung không lâu. Nàng đầu tiên gặp được lão quốc vương tức phụ. Cũng chính là nơi này vương hậu. Vương hậu nắm một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài. Đó là T'Challa muội muội Shuri. Một cái trí lực cường đại không thứ với Stark nữ tính siêu cấp anh hùng. Đương nhiên. Hiện tại vẫn là cái tiểu nữ hài. Đối phương tò mò mà quan sát Daisy hai mắt. Lúc sau đã bị nàng cái kia mang như là đầu bếp mũ giống nhau đồ trang sức mẹ ruột lãnh đi, vương hậu. Thái độ nhưng không tính thân thiện. Nhấp khóe miệng, ánh mắt lạnh nhạt. Daisy có thể nhận thấy được cái này vương hậu ẩn ẩn có một ít địch ý. Không phải nhằm vào nàng, mà là nhằm vào sở hữu người ngoài. T'Challa biết mẹ ruột tật xấu. Thực lễ phép giảng thuật Wakanda lịch sử, phân tán nàng lực chú ý, đồng thời lãnh Daisy tiếp tục hướng trong đi, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.